Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu đem người tiễn đi. Mới vừa xoay người đã bị phía sau duỗi tới một đôi tay gắt gao mà ôm. Nam nhân từ sau người ôm nàng, đem mặt gác ở nàng cổ cọ tới cọ đi. Nhu thuận đầu tóc lướt qua bên cổ da thịt, mang đến một loại rất nhỏ ngứa ý. A Cửu, hắn rốt cuộc là tới làm cái gì? Lục Tật hoài nghi Hoắc Đình là cố ý lại đây quấy rầy bọn họ. Chủ thần không gian là phong bế, việc này căn bản không cần hắn riêng lại đây nói. Có vẻ làm điều thừa. Lục Tật càng khuynh hướng tình địch là riêng lại đây đổ hắn tâm. Chọc hắn phổi, làm hắn canh cánh trong lòng. Cố Cửu nói, người trong lòng biết là được. Không cần hỏi, biết rõ cố hỏi, còn không phải chính mình khó chịu. Lục Tật càng thêm bực mình, gắt gao mà ôm nàng không hé răng. Giống chỉ dính người đại hình động vật, đem thân thể trọng lượng đều đè ở bạn gái trên người. Trở thành trên người nàng vật trang sức. Cố Cửu lưng đeo phía sau trầm trọng tay nải thân cao 1m9 bạn trai. Một đường đem hắn kéo hồi trong phòng ngủ. Đang muốn đem hắn xốc đi xuống. Nào biết người này tâm cơ mà dẫn dắt nàng cùng nhau nằm ngã vào trên giường. Nàng trong lòng có vài phần bất đắc dĩ. Đột nhiên hoài niệm khởi trước kia tối tăm hệ bạn trai. Mà phi hiện tại này tuyệt sắc yêu nam. Yêu nam đều quyết định không làm người. Tự nhiên sẽ không lại cố kỵ cái gì. Như thế nào tùy tâm sở dục như thế nào tới. Không cao hứng cũng biểu hiện đến rõ ràng. Ngay cả ghen cũng ăn được quang minh chính đại. Không giống trước kia chỉ biết ủy ủy khuất khuất mà chờ nàng rủ lòng thương. A Cửu. Hắn thanh âm lại ủy khuất lại tràn ngập dục niệm. Thân thể gắt gao mà dán lại đây. Làm nàng có thể minh xác mà cảm giác được hắn thân thể biến hóa. Cố Cửu. Khó khăn mà xoay người. Nàng duỗi tay xoa nhẹ đem tóc của hắn. Nói. Hoắc Đình vừa rồi tới. Hẳn là vì xác nhận tình huống của ngươi. Bất quá hắn không phải lắm miệng người. Không cần lo lắng. Từ lời này cũng có thể nhìn ra nàng đối Hoắc Đình tín nhiệm. Hoắc Đình trong lòng có gia quốc có đại nghĩa. Nhưng lại có vẻ phá lệ ích kỷ. Chỉ cần hắn sở bảo hộ thế giới bình yên vô sự. Người khác tai nạn lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cho nên cho dù hắn xem tới được Lục Tật dị thương. Biết hắn lai lịch không đơn giản. Hắn vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Hắn xác thật không phải vì chủ thần không gian mà đến. Điểm này Cố Cửu cùng hắn đều rõ ràng. Hai người rất có ăn ý mà không có làm rõ. Loại này ăn ý, dừng ở Lục Tật trong mắt. Lại làm hắn ghen tuông quá độ. Đây cũng là Hoắc Đình mục đích. Bảo hộ gần 20 năm âu yếm cô nương. Ở hắn không biết thời điểm bị đột nhiên toát ra tới dã nam nhân cướp đi. Nếu là đối tình địch không điểm oán hận đó là không có khả năng. Hắn tuy rằng sẽ không chủ động làm cái gì ti tiện việc. Nhưng ngẫu nhiên ca một trên thích một chút tình địch. Làm hắn tâm tắc một chút cũng có thể. Cố Cửu có thể nói cái gì? Một cái là đến từ cùng cái thế giới thanh mai trúc mã. Một cái là bạn trai. Thông minh nữ nhân đương nhiên sẽ không chủ động trộn lẫn lạp. Bất quá bạn trai vẫn là muốn hống. Cố Cửu chỉ có thể tự thể nghiệm mà hống. 3 ngày thời gian qua thật sự nhanh. Thuộc về chủ thần máy móc tiếng vang lên, thí luyện giả nhóm. Các ngươi sắp đi trước thí luyện trường. Chúc các ngươi vận may. Không biết có phải hay không người chơi tâm lý tác dụng. Bọn họ tựa hồ từ này nói máy móc trong tiếng nghe ra vài phần sung sướng ý tứ. Không cấm đối thí luyện trường sinh ra vài phần nghi hoặc. Biết sắp muốn đi vào thí luyện trường. Lục Tật nói. A Cửu, ta sẽ tận lực chạy về vô giới thành. Nếu ta không trở về, ngươi phải chờ ta. Biết không? Hắn thực lo lắng cho mình không ở. Tình địch lại chạy tới tìm nàng. Đem nàng câu đi. Cố Cửu có chút vô ngữ. Không biết có phải hay không hắn hiện tại biến thành sợ hãi chi chủ. Đã chịu sợ hãi sinh vật ảnh hưởng. Không chỉ có biến thành một cái yêu nam. Lại còn có luôn là nghi thần nghi quỷ. Nàng hôn hôn hắn. Ôn nhu nói. Biết rồi. Người yên tâm đi. Từ biết chủ thần không gian là một kiện thần cấp đạo cụ sau. Cố Cửu Minh bạch bạn trai xác thật muốn làm đại sự. Đương hắn làm đại sự khi, người chơi hẳn là thực mau là có thể rời đi chủ thần khống chế. Cho nên đối với việc này, nàng vẫn là rất duy trì. Làm nàng tiếc nuối chính là, A cấp người chơi cấp bậc xác thật quá thấp. Không có biện pháp giúp hắn cái gì. Quả nhiên vẫn là phải nhanh một chút thăng cấp mới được. Không thể mỗi lần hắn muốn làm sự, nàng chỉ có thể xa xa tránh đi đi. Lục Tật nghe được nàng lời nói, cao hứng đến giống được đến âu yếm món đồ chơi hài tử. Hắn vui sướng mà đem nàng bổ nhào vào trên sofa thân. Biên thân biên nói, A Cửu yên tâm, chờ ngươi về sau trở thành bán thần. Ta lại mang ngươi cùng đi làm sự. Những cái đó không nghe lời bán thần đều chùy một lần. Người bình thường không phải nói. Chỉ cần bạn gái hảo hảo hắn liền cao hứng sao? Như thế nào rơi xuống trên người hắn? Chính là muốn mang bạn gái cùng đi làm đại sự. Nghe tựa như cái nguy hiểm. Quả nhiên những cái đó bán thần phòng bị hắn là chính xác. Hai người nhĩ tấn tư ma đến một nửa. Đột nhiên rời đi chủ thần không gian. Tiến vào thí luyện trường. Đương Lục Tật phát hiện chính mình đứng ở một mảnh hoang vu đất khô cằn nơi khi sắc mặt biến thành màu đen, mặc cho ai đang cùng bạn gái thân thiết khi đột nhiên bạn gái biến mất, chính mình cũng bị ném đến một cái chim không thèm ỉa địa phương đều sẽ tức giận. Chính sinh khí gian, còn có người không biết điều mà thò qua tới tìm đánh. Hừng hực lửa giận nháy mắt liền bậc lửa, tóc vàng nam nhân che lại bị người một quyền đánh sụp ngực. Khó khăn hỏi, ngươi làm gì đột nhiên đánh ta? Ta cái gì cũng chưa làm đâu. Hắn cảm thấy thực ủy khuất, muốn đánh liền đánh, còn cần lý do sao? Lục Tật xoay chuyển trên cổ tay màu bạc đồng hồ nhìn về phía đất khô cằn thượng những người khác. Ở đây cao cấp thí luyện giả sống lưng phát lạnh, cẩn thận mà lui về phía sau. Cách hắn rất xa, chỉ cần đôi mắt không mù đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn không vui. Tùy thời khả năng bão nổi, trên người khí thế chi kinh người. Chỉ cần cách hắn gần một ít, có một loại thở không nổi quặn đau cảm. Bọn họ dự cảm quả nhiên không sai. Cái này kêu, Tật, thí luyện giả phi thường cường. Thậm chí khả năng ở bọn họ phía trên, cũng không biết chủ thần rốt cuộc là từ đâu ngõ tới quái vật. Lại xem trên người hắn đặc thù, hẳn là sợ hãi sinh vật tiến hóa. Những cái đó chỉ biết từ nhân loại trên người hấp thu sợ hãi lực lượng quái vật. Tiến hóa sau có lợi hại như vậy sao? Xà nữ cùng tóc đỏ nam nhân nhìn tóc vàng nam nhân suối quẩy bộ dáng. Căn cứ vào đến từ cùng cái thế giới tình nghĩa. Đem hắn giá lên rời xa Lục Tật. Làm hắn đừng lại đi trêu chọc bạo nộ quái vật. Dị loại sinh vật khôi phục năng lực rất mạnh. Tóc vàng nam nhân sụp đổ ngực thực mau liền khôi phục bình thường. Hắn hưng phấn mà nói, Tật quả nhiên rất lợi hại, ta tưởng cùng hắn đánh một trận, sau đó bị hắn đánh chết sao? Xà nữ trợn trắng mắt, trường điểm tâm mắt đi, Tật không phải chúng ta có thể trêu chọc, ta đều từ bỏ ngủ hắn ý niệm. Muốn cho lấy tính làm vui xà nữ chủ động từ bỏ nam nhân nhưng không dễ dàng. Dĩ vãng chỉ cần nàng coi trọng giống được, mặc kệ nhiều khó làm nàng cuối cùng đều có thể làm tới tay. Lục Tật lại là lấy tự thân cường đại đến đáng sợ thực lực làm nàng chủ động từ bỏ. Lại này cường đại đến có thể một tay liền bóp chết chính mình nam nhân. Nàng lại không phải sống được không kiên nhẫn mới có thể đi trêu chọc hắn. Một hai phải ngủ đến hắn không thể. Lục Tật ánh mắt tại đây đàn cao cấp thí luyện giả trên người nhìn nhìn. Thẳng đến bọn họ sợ hãi lùi bước. Rốt cuộc rời đi ánh mắt. Nhìn về phía trước. Quả nhiên chỉ có cùng đẳng cấp thí luyện giả mới có thể bị phân đến cùng nhau. Minh bạch điểm này, hắn không có dừng lại. Thân hình nhanh chóng mà hướng phía trước phương lao đi. Mặt khác cao cấp thí luyện giả thấy thế. Do dự một lát, cũng theo đi lên. Hoang vu đất khô cằn phía trên. Xuất hiện một đống màu đen lâu đài. Lâu đài đứng lặng ở chênh vênh huyền nhai biên. Lấy một loại nghiêng tư thế sừng sững. Quạ đen ở không trung bồi hồi, ngừng ở lâu đài lan sách thượng, nhìn chằm chằm đến khách nhân. Cao cấp thí luyện giả nhóm nhìn đến này đống màu đen lâu đài. Minh bạch nơi này hẳn là bọn họ thí luyện trường. Nha, đại tiểu thư, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cố Cửu quay đầu vọng qua đi. Nhìn thấy chiều nàng chạy tới Tần Hoang. Thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Trừ bỏ Tần Hoang ngoại, còn có không ít dị loại sinh vật. Không chỉ có đã từng đã giao thủ những cái đó sợ hãi chi chủ. Còn có các loại dị loại sinh vật. Thực lực của bọn họ cùng A cấp người chơi không sai biệt lắm. Nàng trong lòng hiểu ra. Xem ra chủ thần đem thí luyện giả đưa vào thí luyện trường khi là dựa theo cùng đẳng cấp đưa vào tới. Các người chơi cẩn thận mà dựa vào cùng nhau. Xem kỹ chung quanh hoàn cảnh. Lúc này bọn họ xuất hiện ở một cái rách nát máy móc trong thành thị. Thành phố này là từ máy móc kiến thành. Có thể từ những cái đó rỉ sét loang lổ cương cân thiết cốt gian nhìn đến máy móc bánh răng. Bánh răng có lớn có bé. Lớn đến giống bánh xe quay. Tiểu nhân như đinh ốc. Thí luyện giả nhóm đứng ở thành thị trung. Bị lạnh băng cương cân thiết cốt vây quanh. Tần Hoang thực quan tâm đại tiểu thư. Hỏi, đại tiểu thư, này 3 ngày đều không thấy ngươi. Ngươi tránh ở trong phòng làm cái gì? Ngủ à, Tần Hoang. Ngủ 3 ngày. Đúng vậy. Cố Cửu không để ý tới rối rắm Tần Hoang. Ánh mắt tại đây tòa rách nát máy móc thành xuyên qua. Thần sắc hơi liễm. Không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, vài đạo bất thiện ánh mắt trừng lại đây. Cố Cửu nhạy bén mà xem qua đi. Phát hiện là mấy cái đứng ở máy móc tường thành hạ sợ hãi chi chủ. Bọn họ nhìn về phía nhân loại người chơi ánh mắt tràn ngập sát ý, hiển nhiên còn nhớ rõ ở nhân loại tinh cầu khi sự. Các người chơi cũng nhận thấy được này đó sợ hãi chi chủ ánh mắt. Cũng không đưa bọn họ để vào mắt. Đi vào nơi này đều là cùng đẳng cấp tồn tại. Tự nhiên không cần đem này đó để vào mắt. So với không lộ mà chủ thần. Này đó sợ hãi chi chủ càng minh bạch nhân loại người chơi là như thế nào trà trộn vào tới. Bọn họ căn bản là không phải sợ hãi chi chủ. Lại không biết như thế nào được đến chủ thần hệ thống tán thành. Lấy sợ hãi chi chủ thân phận tiến vào chủ thần không gian. Cũng bởi vì như thế. Chân chính sợ hãi chi chủ đối này đàn ngụy trang thành sợ hãi chi chủ nhân loại tràn ngập sát ý. Muốn ở thí luyện trường nhân cơ hội giải quyết rớt bọn họ. Mặt khác dị loại sinh vật đang ở nói chuyện với nhau. Thảo luận lần này thí luyện đĩa. Suy đoán này sắt thép chi trong thành che giấu cái gì. Tại đây thảo luận trong tiếng. Một trận rất nhỏ lạc lạp tiếng vang lên. Cố Cửu nhạy bén mà xem qua đi. Ánh mắt ở chung quanh cương cân thiết cốt lướt qua. Chiều ở đây người chơi nói. Tiểu tâm bánh răng. Các người chơi tuy rằng không rõ nàng ý tứ. Lại cũng ghi tạc trong lòng. Lại xem những cái đó giấu ở máy móc bên trong bánh răng khi. Đều nhiều vài phần cẩn thận. Ở đây dị loại sinh vật đã tách ra hành động. Các người chơi không đi. Đám kia sợ hãi chi chủ cũng không đi. Bọn họ vẫn như cũ nhìn chằm chằm người chơi. Đã hạ quyết tâm. Muốn ở chỗ này giải quyết này đó nhân loại chán ghét người chơi. Lạc lạp thanh âm càng ngày càng dày đặc. Từ mới đầu chỉ có Cố Cửu có thể phát hiện rất nhỏ đến giống sâu xuyên qua. Email protected. Rốt cuộc vì mọi người sở phát hiện. Bọn họ cảnh giác mà quan sát chung quanh sắt thép cùng máy móc. Trên mặt thần sắc càng thêm đề phòng. Lạc lạp. Máy móc vuốt ve thanh âm càng ngày càng vang. Cố Cửu đột nhiên xoay người. Chỉ thấy phía sau máy móc đàn chung. Một cái như là từ sắt thép xây nên máy móc sâu bò ra tới. Nhanh chóng mà nhào hướng gần nhất một người thí luyện giả. Kia thí luyện giả là một cái thú đầu nhân thân dị loại sinh vật. Máy móc trùng mở miệng ra khí. Một ngụm cắn rớt hắn đầu. Lại có mấy cái máy móc trùng chui ra tới. Nhào hướng kia thí luyện giả dư lại thân thể. Răng rắc vài cái ăn luôn thân thể hắn. Ăn cơm tốc độ phi thường mau. Đi mau, không biết là ai gào giống một tiếng. Ở đây sở hữu thí luyện giả tứ tán mà đi. Nhanh chóng rời đi tại chỗ. Một đám người ở máy móc trong thành bốn phương thông suốt đường phố bay nhanh mà xuyên qua. Càng ngày càng nhiều thiết trùng từ máy móc trung bò ra tới. Chiều bọn họ công kích. Mắt thấy sắp bị vây quanh. Các người chơi không có biện pháp. Chỉ phải dừng lại cùng này đó máy móc trùng chiến đấu. Máy móc trùng giống như một cái 2 mét trường xà. Nó thân thể cấu tạo là một tiết kim loại. Thậm chí có thể nhìn đến nó trên người tương liên máy móc cùng lò xo. Kỳ dị chính là, thế nhưng có thể ở nó trên người cảm giác được sinh mệnh lực. Phảng phất chúng nó là một loại máy móc sinh mệnh, thả lấy huyết nhục vì thực. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Càng khó giải quyết chính là, chúng nó thân thể như kim loại cứng rắn. Đối phó lên phi thường khó khăn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên. Tràn ngập rỉ sắt trong không gian nhiều một cổ đặc sệt mùi máu tươi. Không cần xem cũng biết đã có không ít dị loại sinh vật mệnh tăng tại đây. Bất quá là đơn giản nhất giết chóc. Thế nhưng cũng đã hy sinh mất không ít thí luyện giả. Có thể thấy được này thí luyện mà tính nguy hiểm. Một cái máy móc trùng đạn lại đây. Cố Cửu đón nhận đi. Hắc kiếm chiếu máy móc trùng khớp xương chém qua đi. Dễ dàng liền đem chi chém thành hai đoạn. Máy móc trùng sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Chém thành hai đoạn cũng không sẽ chết. Không có khẩu khí một khác tiệt thân thể còn có thể bắn lên công kích thí luyện giả. Trừ phi đem nó khớp xương một tiết mà chém đứt. Những cái đó khớp xương chỉ có thể trên mặt đất mấp máy dãy giụa. Mới tính mất đi sức chiến đấu. Các người chơi tế ra bọn họ đạo cụ. Các loại đạo cụ đều xuất hiện. Máy móc trùng trong lúc nhất thời vô pháp gần bọn họ thân. Đây là người chơi ưu thế. Bọn họ không giống những cái đó chỉ có thể xích thủ không quyền dị loại sinh vật. Bởi vì chủ thần luyến tiếc cho bọn hắn đạo cụ đương nhiên cũng có khả năng là thí luyện giả số lượng quá nhiều. Chủ thần lấy không ra nhiều như vậy đạo cụ. Cho nên những cái đó dị loại sinh vật mà đối này đó cứng rắn như thiết máy móc trùng. Chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá cũng hữu cơ mẫn dị loại sinh vật đi hủy đi máy móc trong thành máy móc đương vũ khí. Nhiều ít có thể ngăn cản một ít. Tần Hoang phóng xuất ra titan người khổng lồ. Tần Thản người khổng lồ ầm ầm ầm mà nghiền áp máy móc trùng. Thanh ra một cái lộ. Rõ ràng là máy móc. Vì cái gì ta còn là cảm thấy giống mà đối vô số sâu giống nhau ghê tởm. Tần Hoang oán giận. Hắn ngồi ở titan người khổng lồ trên vai. Chiều Cố Cửu nói, đại tiểu thư, muốn hay không ngồi trên tới? Không cần, Cố Cửu nói, phía sau xuất hiện một đôi hắc cánh, chấn cánh bay lên tới. Nàng bay đến titan người khổng lồ trên không, xem kỹ cả tòa máy móc thành. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một mảnh nhìn không tới cuối thành thị. Muốn thoát đi máy móc thành trước mắt là không có khả năng. Cố Cửu minh bạch lần này thí luyện trường là tại đây tòa máy móc trong thành. Chủ thần không có nói như thế nào thông quan. Duy nhất biện pháp đó là tại đây máy móc thành nỗ lực sống sót. Thẳng đến thí luyện thời gian kết thúc. Nàng một lần nữa rớt xuống đến trên mặt đất. Một bên đối phó những cái đó máy móc trùng. Một bên đem chính mình phát hiện nói cho chung quanh người chơi. Các người chơi trong lòng sớm có suy đoán. Nghe được chân tướng cũng không quá thất vọng. May mắn chủ thần không có phát hiện chúng ta thân phận. Nếu như bị phát hiện tịch thu đạo cụ, chúng ta kết cục sẽ không so với kia chút dị loại sinh vật hảo. Kỳ thật ta cảm thấy chủ thần có thể là nhập cư trái phép người chơi. Các ngươi nói đi, cũng có khả năng có là dị loại sinh vật đầu. Bằng không chủ thần làm ra nhiều như vậy dị loại sinh vật làm cái gì? Máy móc thành không trung là mênh mông màu xám. Nó không có ban ngày đêm tối chi phân. Các người chơi phát hiện thời gian đã qua đi 20 mấy người giờ. Sắc trời vẫn như cũ là màu xám. Suy đoán máy móc thành thời gian hẳn là vĩnh hằng. Bọn họ tựa như bị nhốt ở một cái vĩnh hằng trong không gian. Trừ bỏ chiến đấu mang đến mỏi mệt cùng thương thế ngoại. Không cảm giác được đói khát linh tinh sinh lý nhu cầu. Khá tốt. Đỡ phải chúng ta còn muốn lãng phí thời gian ăn cái gì bảo đảm thể lực. Khang Như Tiết khổ chung mua vui mà nói. Có thể không hảo sao? Tần Hoang phun tào nói. Lấy chủ thần keo kiệt. Thí luyện giả nhóm trong bọc phỏng chừng không có nhiều ít ăn đồ vật. Không lộng cái vĩnh hằng thời gian. Vạn nhất đưa bọn họ đói chết làm sao bây giờ? Mọi người không lời nào để nói. Các người chơi tận lực lựa chọn không phân tán. Lấy tiểu đội vì đơn vị, bảo đảm ở bị thương hoặc mỏi mệt là lúc, có thể ở đồng bạn yểm hộ hạ nghỉ ngơi. Tuy rằng ở đây người chơi cũng không phải sở hữu đều là nhận thức. Nhưng so với những cái đó dị loại sinh vật, vẫn là đều là chư thiên trò chơi thế giới người chơi càng đáng giá tín nhiệm. Không bằng liên hợp lại, để ngừa nào đó không có hảo ý dị loại sinh vật đánh lén. Quyết định này rất cần thiết. Sự thật chứng minh cũng là đúng. Đương một cái so sở hữu máy móc trùng đều phải thật lớn cự trùng từ trên trời giáng xuống khi các người chơi nhanh chóng nhảy khai, kinh hãi mà nhìn này trăm mét lớn lên máy móc trùng. Nó thân thể cao cao mà dựng thẳng lên, khẩu khí mở ra khi có thể nuốt rớt một đống phòng ở. Titan người khổng lồ bị cự trùng một cái đuôi ném phi. Phịch một tiếng ở giữa không trung biến mất, tần hoang từ giữa không trung rơi xuống. Nếu không phải Cố Cửu kịp thời bay qua đi kéo lấy hắn, phỏng chừng muốn nện ở máy móc trùng đôi, trở thành chúng nó đồ ăn. Đại tiểu thư, cảm ơn a. Tần hoang lòng còn sợ hãi, chạy nhanh triệu ra một đám thẻ bài sinh vật hộ tại bên người. Cố Cửu đem hắn hướng cuồng đao, Khang Như Tuyết bên kia ném đi, đi vào Hoắc Đình bên người. Hoắc Đình trong tay cầm một cây đao phong như tuyết, phát ra âm lãnh băng hàn hơi thở dao gam, đem đánh úp lại máy móc trùng chảm phi. Nói, a Cửu, này máy móc trùng không thích hợp. Cố Cửu ân một tiếng, người yểm hộ ta, người là muốn, đối. Hoắc Đình nhíu mày, hiển nhiên cũng không tán đồng nàng đi mạo hiểm. Chỉ là lúc này không chấp nhận được bọn họ lùi bước. Này chỉ cự trùng mang đến lực sát thương thật sự quá lớn. Nó chỉ là chỉ dùng trùng đuôi nhẹ nhàng đảo qua, chung quanh máy móc kiến trúc sập xuống dưới. Các người chơi tựa như kẽ hở sinh tồn sâu. Một cái vô ý đã bị nện ở sập máy móc chung, trở thành những cái đó máy móc trùng đồ ăn. Hoắc Đình nhanh chóng làm quyết định. Hắn chiều kia chỉ đang ở tàn sát bừa bãi cự trùng chạy đi. Một bên hét lớn, a Cửu, không gian sai vị. Cố Cửu hai mắt bay nhanh mà biện bạch thật giả không gian. Tùy thời mà động, Cố tiểu thư, ta giúp ngươi. Một đạo thanh âm truyền đến. Cố Cửu nhận ra đây là trong đội ngũ Hình Trường Thiên thanh âm. Hình Trường Thiên bị người coi là Hình ca, cũng là lần này tiến vào trò chơi giữa sân thực lực mạnh nhất A cấp người chơi. Sai vị không gian giống như một cái kính mà. Cố Cửu cùng Hình Trường Thiên đồng thời ra tay. Nàng dùng ma pháp trung định trụ sai vị không gian. Hình Trường Thiên lấy ra một phen rìu lớn. Rìu lớn thượng vòng quấn lấy màu tím lôi đình hồ quang. Rìu lớn hướng tới yên lặng không gian tạp qua đi. Hồ quang hoa bá rung động, xuyên qua không gian. Rìu lớn rơi xuống cự trùng khẩu khí, tiến vào nó khẩu khí bên trong. Ở sai vị không gian cùng thời gian yên lặng cùng nhau biến mất khi kia chỉ cự trùng thân thể cứng đờ. Về sau màu tím hồ quang lấy nó khẩu khí vì trung tâm, hướng khắp nơi lan tràn. Cự trùng thân thể run rẩy lên, ở hồ quang trung kịch liệt mà cựa quậy, giống được Parkinson giống nhau. Lộp bà lộp bộp thanh âm vang lên, cùng với máy móc chết máy khi phát ra tiêu xú vị. Cự trùng từ giữa không trung nện xuống tới, nó thân thể vẫn như cũ quán tính mà bắn ra. Thượng mà tàn lưu lan tràn hồ quang. Hoắc Đình bắt lấy dao gam, sắc mặt trắng bệch mà ngồi quỳ trên mặt đất. Muốn xử không gian sai vị, yêu cầu hao phí thật lớn tinh lực cùng linh lực, thiếu chút nữa đem hắn đào rỗng. Mấy cái máy móc trùng ngủ đông ở nơi tối tăm, chiều hắn đánh lén. Cuồng đao cùng phong như tiết tay mắt lanh lẹ mà ra tay. Một người đem máy móc trùng đóng băng, một người đem chi chém thành mấy tiệt. Hoắc Đình chậm rãi đứng lên, nghiêm túc mà chiều bọn họ nói, cảm ơn, không cảm tạ với không cảm tạ, ít nhiều Hoắc huynh đệ, này điều trùng tử mới có thể giải quyết. Cuồng đao sang sảng mà nói, Khang Như Tuyết cống hiến ra một viên linh đan, Hoắc huynh đệ, đây là bổ sung linh lực, ăn đi. Hoắc Đình nói một tiếng tạ, không chút do dự ăn xong. Cố Cửu cũng không có thu hồi ma pháp chung. Hai mắt sắc bén mà nhìn về phía trước, nơi đó là một đống vặn vẹo máy móc kiến trúc. Nàng đôi mắt tựa như xuyên thấu không gian, làm tránh ở chỗ tối nhân sinh khởi một loại sợ hãi cảm. Đang muốn đào tẩu khi đột nhiên thân thể cứng đờ, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Cố Cửu Dương cánh bay qua đi, tiến vào máy móc bên trong, nhìn đến ngồi ở bánh răng người trên. Nàng không khách khí mà đem người này bó lên kéo đi ra ngoài, vứt trên mặt đất. Thời gian ma pháp cởi bỏ, bị kéo ra tới người kinh hãi mà nhìn này đàn người chơi. Tựa hồ là tưởng không rõ, chính mình như thế nào sẽ ở vô tri vô giác chung bị quăng ra ngoài. Cự trùng tử vong kinh sợ những cái đó máy móc trùng. Chúng nó thối lui không ít, chỉ còn lại có một ít ngủ đông ở nơi tối tăm. Các người chơi thò qua tới quan sát bị Cố Cửu túm ra tới phía sau màn người chủ sự. Người này lớn lên thật là kỳ quái, Tần Hoang nói. Hắn làn da thế nhưng là nửa trong suốt, thượng mà còn có nãi màu trắng kinh lạc, hẳn là mạch máu đi. Cuồng Đao nói, cắt ra tới sẽ biết. Hắn dùng chính mình râu vàng đại đao chiều người nọ cánh tay khai một cái khẩu. Nãi màu trắng chất lỏng chảy ra, người nọ trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Ai nha, thế nhưng thật là nãi màu trắng huyết. Đáng tiếc không nãi vị. Nếu là có nãi vị mới khôi hài được không? May mắn không nãi vị, bằng không về sau ta cũng không dám uống nãi chế phẩm. Luôn muốn này đó nãi kỳ thật là huyết. Cố Cửu, làm một cái khẩu vị thiên vị nãi chế phẩm người, nghe được lời này luôn có vài phần ghê tởm cảm. Các người chơi không chỉ có nghiên cứu người này máu, đồng thời cũng nghiên cứu thân thể hắn cùng năng lực. Được đến chứng thực, gia hỏa này thế nhưng có thể cùng máy móc trùng câu thông. Xem như hắn chủng tộc thiên phú. Hình Trường Thiên tổng kết nói, cho nên máy móc trùng không chỉ có là máy móc, cũng là một loại sâu. Chúng nó lấy kim loại vi thực, đem chính mình ăn thành một cái máy móc trùng bộ dáng. Tần Hoang lại có chút hoàng, người này không phải là máy móc trùng tiến hóa đi. Ở đây các người chơi nữ chừng hắn một cái. Tần Hoang Hoang, đừng luôn muốn một ít ghê tởm sự. Tần Hoang Hoang nói thầm nói, ta này không phải xem những cái đó sợ hãi chi chủ là từ sợ hãi sinh vật tiến hóa, cho nên liền suy đoán sao? Đúng rồi, gia hỏa này cùng sợ hãi chi chủ không liên hệ đi. Các người chơi địch nhân trước mắt chỉ có sợ hãi chi chủ. Đương nhiên mặt khác thí luyện giả không quen nhìn bọn họ muốn giết bọn họ cũng là bình thường. Có người hỏi thân thể kia nửa trong suốt thí luyện giả, ngươi làm gì sai xử này chỉ đại trùng tập kích chúng ta? Thí luyện giả đã là tù nhân, cũng lo lắng những người này giết hắn. Phi thường thông minh mà nói, ta cùng những cái đó sợ hãi chi chủ nhận thức, bọn họ làm ta hỗ trợ giết các ngươi. Quả nhiên là như thế này. Biết này nửa trong suốt người có thể cùng máy móc trùng câu thông sao? Tự nhiên không thể thả chạy hắn. Các người chơi quyết định mang theo mở đường. Quảng cáo, cách chương.